Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 198, 198, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào sáng sớm ngày hôm sau, các phóng viên từ nhiều phương tiện truyền thông đã tập trung ở cổng bệnh viện từ sớm. Vì sợ bỏ sót thông tin, đến giờ thăm bệnh, phóng viên ập vào phòng bệnh. Ngoài Hạ Tinh Tinh nằm trên giường bệnh với vẻ mặt ốm yếu, Hoắc Thiến cũng ở đó. Advertisement, các bạn phóng viên, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đến ngày hôm nay. Hạ Tinh Tinh vẻ mặt yếu ớt, chật vật đứng dậy khỏi giường. Trước truyền thông, Hoắc Thiến nhanh chóng đỡ Hạ Tinh Tinh. Cẩn thận, phóng viên của Gossip Media dẫn đầu, bắt đầu chương trình phát sóng trực tiếp. Xin chào mọi người. Tôi tin rằng mọi người đều tò mò về những chuyện gần đây giữa nhân viên Thư Tình và cựu nhân viên Hạ Tinh Tinh của Hoắc Thị. Rốt cuộc sự việc là thế nào? Hôm nay chúng ta sẽ đến phòng bệnh cầu Hạ Tinh Tinh để hỏi đương sự. Phóng viên phỏng vấn Hoắc Thiến trước. Hoắc tiểu thư, tôi nghe nói Thư Tình là vị hôn thê của Hoắc tổng. Xin hỏi cô nghĩ sao về vấn đề này? Hoắc Thiến lập tức hắng giọng thanh minh. Đây là tin đồn. Anh họ tôi là ai các người không biết sao? Sao anh ấy lại có vị hôn thê tàn nhẫn như vậy? Hoắc gia của chúng tôi là hào môn vọng tộc. Sao lại liên quan đến một kẻ giết người? Thì ra là như vậy. Các phóng viên gật đầu rõ ràng. Ban đầu bọn họ còn lo lắng sẽ đắc tội Hoắc Vân Thành. Nhưng nếu Hoắc Thiến đã nói như vậy, thấy Thư Tình không có quan hệ gì với Hoắc Vân Thành, bọn họ liền không cố kỵ nữa. Các phóng viên đã quay sang nhân vật chính của ngày hôm nay. Hạ Tinh Tinh, cô Hạ, xin hỏi hôm đó cô rơi xuống nước ở Hồ Tình Nhân. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô có thể kể cho chúng tôi nghe được không? Rất nhiều cư dân mạng của chúng tôi rất quan tâm đến cô. Hạ Tinh Tinh sắc mặt tái nhợt gật đầu, mắt đỏ hoe nói, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Hôm đó, tôi hẹn một người bạn đến Hồ Tình Nhân chơi. Nhưng bạn tôi có việc nên lỡ hẹn. Vì tôi đã đến rồi nên tôi chỉ có thể đi mua sắm một mình. Nhưng không ngờ rằng tôi đã gặp Thư Tình ở Hồ Tình Nhân. Ngay khi nhìn thấy tôi, cô ta đã mắng tôi và bảo tôi chết đi. Tôi không phản ứng gì cả. Cô ta liền lao lên và đẩy tôi xuống nước. Còn luôn miệng bảo tôi đi chết đi. Hạ Tinh Tinh lau nước mắt, một hơi nói xong. Ánh đèn liên tục nhấp nháy. Phóng viên kia lại hỏi. Vậy xin hỏi cô Hạ. Tại sao Thư Tình lại đẩy cô xuống nước vậy? Đôi mắt xinh đẹp của Hạ Tinh Tinh rơm rớm nước mắt. Khi tôi ở Hoắc Thị, Thư Tình ghen tị với tôi và không thích tôi. Tôi nghĩ Thư Tình chỉ không vừa mắt tôi mà thôi. Nhưng không ngờ cô ta lại tàn nhẫn như vậy. Lại động tay với tôi. Còn đẩy tôi xuống hồ. Ta hoàn toàn không biết bơi. Liều mạng giãy giụa dưới nước kêu cứu. Nhưng Thư Tình lại thờ ơ ở trên bờ. Còn nhìn tôi giãy giụa kịch liệt. Đắc ý bảo tôi đi chết đi. Hoắc Thiến nói thêm. Quả thật là vậy. Hôm đó tôi và các bạn cùng lớp đã đi chơi ở Hồ Tình Nhân. Và tình cờ nhìn thấy cảnh Thư Tình đẩy Hạ Tinh Tinh xuống hồ. Tôi thực sự không ngờ chân tướng sự việc thực sự như mọi người đã đoán trước đó. Cô Hạ đã bị Thư Tình cố tình đẩy xuống nước. Chúng tôi tin rằng lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Chỉ cần phạm tội, chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Công lý không bao giờ là muộn. Lời nhận xét của phóng viên đã thu hút sự tán dương của những người ăn dưa trong phòng phát sóng trực tiếp. Và sự căm ghét của mọi người đối với Thư Tình lên đến cực điểm. Khi Thư Tình đến phòng bệnh, tình cờ nghe được những lời này. Cô bước vào phòng bệnh với những bước chân vững vàng, lạnh lùng nhìn Hạ Tinh Tinh trên giường bệnh, trầm giọng nói, đã nói công lý sẽ không bao giờ muộn, chỉ cần phạm tội, chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Hạ Tinh Tinh, cô nói đúng không? Hạ Tinh Tinh sửng sốt một chút, sau đó trong mắt hiện lên hận ý cùng chán ghét. Thư Tình, đồ sát nhân, cô còn dám tới đây? Các phóng viên khi nghe thấy giọng nói của Thư Tình, họ cũng nhìn Thư Tình, nhắm máy quay vào cô như thể sợ bỏ sót gì đó. Rõ ràng, không ai có thể nghĩ rằng Thư Tình sẽ đến đây. Cách chương.